ăn xong chùi mép. Giới thiệu. Anh phiền não, tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy. Tôi đề nghị, đơn giản thôi mà. Không phải cứ nói thẳng với cô ấy, anh yêu em, là được sao? Anh rầu rĩ, thế nhưng mà. Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối. Tôi an ủi, làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi. Anh gật đầu, vậy được, anh yêu em. Tôi. À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp. Anh. Chuông điện thoại di động vang lên. Tôi, alo, ai thế? Anh, Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi. Tôi, alo alo, ai đầu dây thế? Quyết Chí giả vờ như không nghe thấy. Anh, là anh. Tôi, alo. Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy? Anh, sao? Em không nghe được à? Tôi, đúng đúng. Tôi cái gì cũng không nghe được. Anh. Hạ Diệp, em giỏi lắm. Tôi.